Siêu cấp cưng chiều. Chương 1376, bao giờ cút khỏi Pacma? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng nghỉ khoảng 100 mét vuông, chỉ có một bóng đèn trần lờ mờ. Nơi này trống trải, không có ánh nắng. Tường thủy tinh xung quanh bị chám hết một bằng xi măng. Không có hơi thở người sống, cũng không có ánh nắng mặt trời. Thật chẳng khác gì địa ngục. Hạ Sâm không lên tiếng. Ánh mắt sắc bén nhìn xung quanh 7 giờ. Thoáng chốc, hắn đi đến trước bồn rửa tay. Nhìn thành bồn vương vãi nước. Đáy mắt hằn sóng to gió lớn. Doãn Mạt, cô im miệng cho tôi. Dung Mạn Lệ tức giận đập bàn. Dường như bị người ta nói trúng tim đen nên gương mặt ung dung dần co rút. Vẻ mặt dữ tợn, miệng lưỡi sắc bén lắm. Nhưng qua tối nay, để tôi xem thử các người định lấy gì đấu với tôi. Cả đời này Dung Mạn Lệ hận nhất là có người chất vấn thân phận của mình. Đôi mắt bà ta như muốn nứt toác. Nhìn bốn tên áo đen ngay cửa. Ra lệnh trực tiếp, bắt hai người họ lại. Không cần biết phải dùng cách gì. Tôi phải biết được tung tích con trai mình. Dung Mạn Lệ cười đắc ý, thể bao giờ cháu mới định cút khỏi Pacma? Hay là, để tôi bắt cháu cút đi. Không có các ông chủ ở đây. Dung Mạn Lệ gần như bộc lộ bản chất. Doãn Mạt chỉ đứng ở đây đã có thể hai cảm giác được nỗi tuyệt vọng và cô độc ùn kéo đến. Nếu mẹ Hạ Sâm thật sự bị nhốt ở đây, những năm qua sao bà có thể chịu đựng nổi? Doã 7N Mạt lo lắng nhìn sang, yếu ớt nói, bác gái không có ở đây. Chắc em nghĩ nhầm rồi. Doãn Mạt lập tức ngồi thẳng người, vẻ mặt bày trận chờ sẵn nhìn cửa phòng làm việc. B, thả lỏng nào. Hạ Sâm vỗ vai cô, tay kia nghịch bật lửa, lát nữa đánh thoải mái. Vừa dứt lời, điện thoại hắn vang lên. Hạ Sâm ấn nghe, đầu bên kia là giọng của A Dũng. Anh Sâm, dưới lầu có chuyện, 13 chiếc SUV mới đến đã lái vào bãi đỗ xe rồi. Trên thân xe không có ký hiệu, nhưng biển số của tỉnh Bang Nia. Gã không biết là địch hay bạn. Vì không nhận diện được, FCK, trong phòng làm việc, Hạ Sâm gác chân thoải mái, nhưng đôi mắt vô cùng âm độc. Doãn Mạt lẳng lặng bật điện thoại, đăng nhập trong camera tòa nhà, tăng tốc độ quan sát động tĩnh các lối ra vào. Dung Mạn Lệ không đổi sắc mặt, những ngón tay đã co lại. Doãn Mạt nhìn chằm chằm bà ta không chớp mắt. Nhà họ Hạ đúng là cửa nhỏ nhà nghèo. Có một bà chủ thủ đoạn bẩn thỉu và khiến người chán ghét như bà. Chẳng trách nhà họ Hạ có chen rách đầu cũng không lọt vào được danh môn vọng tộc Pacma. Doãn Mạt cũng đi đến. Bình Hai Tĩnh nhìn lại. Kinh ngạc há miệng. Nước vẫn chưa khô. Người vẫn chưa đi xa. Hạ Sâm liếm răng cấm. Móc điện thoại trong túi ra gọi. Trụ không sở chính Hạ Thị. 5 phút. Cho họ vào. Hạ Sâm nghiến từng chữ. Chậm rãi mở mắt lộ ra sát khí tàn nhẫn. A Dũng đáp, đang định cúp máy thì bỗng thấy bên đường xôn xao. Gã âm u nói, anh Sâm, hình như một đám người đến nữa. Cúp điện thoại, Hạ Sâm chống tay hai bên bồn rửa mặt, nhắm mắt không ngừng hít thở sâu. Doãn Mạt hơi mê man, kéo áo sơ mi của hắn. Anh đừng sốt ruột, em có camera chỗ này. Chi bằng... Hạ Sâm bỗng nghiêng người ôm cô. Động tác vừa nhanh vừa vội. Hắn ghì chặt Doãn Mạt. Vùi mặt vào cổ cô. Bà ấy thật sự ở đây. Rõ ràng Hạ Sâm không có ý định rời đi. Doãn Mạt cũng không giục. Chỉ cần xác nhận bác gái vẫn còn ở trong tòa lầu này thì sớm muộn cũng sẽ tìm ra. Không lâu sau, cô chậm rãi ngẩng đầu. Vẻ mặt hơi nặng nề. Lẽ nào chúng ta cứ chờ mãi ở đây sao? Nếu Dung Mạn Lệ ra tay với bác gái, cô phải bảo vệ Hạ Sâm. Dung Mạn Lệ nhìn Doãn Mạt bằng ánh mắt vô cùng khinh miệt. Sau đó tựa lưng ghế, mỉa mai nói, cô Doãn, phụ nữ nếu quá chủ động sẽ mất giá. Cô giúp nó đến vậy, chưa chắc nó sẽ cảm kích. Cô không sợ nó chơi chán rồi sẽ quay lại bên cạnh tình yêu thật sự. Doãn Mạt ngẩn người, sau đó ôm lấy sống lưng hắn. Nhỏ giọng trấn an, chấm, vậy chúng ta ra ngoài tìm thử. Không cần, Hạ Sâm nhắm chặt đôi mắt. dùng sức ôm lấy cô. Họ không ra khỏi tòa nhà này được đâu. Doãn Mạt chán ghét nhất kiểu giải thích cố ra vẻ sâu xa này. Cô nghe hiểu được nhưng cần thời gian để tiêu hóa. Mấy giây sau, Doãn Mạt lạnh lùng nói. Hóa ra Trình Lệ là do bà sắp xếp, cánh cửa ẩn kia vẫn còn mở. Rõ ràng Hạ Sâm và Doãn Mạt đã vào trong. Dung Mạn Lệ thản nhiên thôi nhìn. Nhếch môi cười giả dối. A Sâm, cháu vẫn thiếu lễ phép như vậy. Tự tiện xông vào nơi quan trọng là phạm pháp đầy. Biết chưa, nếu bà Dung bớt nói nhảm, biết đâu chừng con trai bà sẽ sống lâu thêm mấy ngày đấy. Hạ Sâm kẹp điếu thuốc, chỉ Dung Mạn Lệ, ngả ngớn và khinh miệt. Dung Mạn Lệ cầm ví ra ngồi xuống bàn, một tay đỡ trán, liếc Hạ Sâm, phòng làm việc cháu cũng xông vào rồi. Thứ không nên nhìn cháu cũng nhìn rồi. Vậy có tìm được người cháu cần tìm chưa? Hạ Sâm nhếch môi, hiện giờ vẫn chưa. Bà ta không cố làm ra vẻ nữa. Thôi là mặt lá trái, thẳng thừng và nham hiểm, bà cũng xứng bảo anh ấy cút. Doãn Mạt bao che, đặc biệt là Hạ Sâm với thân thể thê thảm. Đối mặt sự chế giễu và xua đuổi của chủ nhà càng khiến Doãn Mạt có khao khát bảo vệ. Hạ Sâm đã có dự tính riêng, cười lạnh, giọng sắc bén. Nếu Dung Mạn Lệ muốn giết bà ấy, sẽ không giữ lại người đến tận bây giờ. Giễu người ở đây nhiều năm qua vẫn không ra tay. Huống hồ, Hạ Kinh vẫn còn nằm trong tay hắn. Ắt hẳn Dung Mạn Lệ sẽ không dám mạo hiểm. Hạ Sâm vừa dứt lời, ngoài hành lang yên ắng vang tiếng báo thang máy. Bốn tên áo đen bắt đầu ra tay. Thân thủ của họ rất sắc bén. Động tác nhịp nhàng, tuy không khí thể như những tên côn đồ của tầng hầm 3. Nhưng từng chiêu thức đều lộ rõ sát khí. Cách trương.